Đường Tăng Sông Tây Du, chương 154, đưa Bạch Cốt Tinh đi, 1, góc truyện audio.com, Đại Sư Phụ, Lão Công, Đường Tăng vừa mới xuất hiện, Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan liền phát hiện, hai người vội vàng chạy tới. Thanh Giật tỷ tỷ, ngươi cũng tới rồi, Tằng Tiểu Muội cao hứng nói, mấy ngày nay nàng sắp buồn chết rồi. Mặc dù có thể chơi đùa với Cao Thúy Lan tỷ tỷ cũng có thể tu luyện giết thời gian, thế nhưng nơi này quá yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, cũng may còn có rất nhiều cá chép phát sáng. Đường Tăng giải trừ định thân phù cho Thanh Giật vội vàng lùi về phía sau, đồng thời kinh ngạc nhìn bốn phía. Đây là đâu vậy, nơi này là hậu cung của Bần Tăng, nữ thí chủ, hoan nghênh ngươi gia nhập. Đường Tăng cười nói, gia nhập cái đầu ngươi ấy, hòa thượng chết tiệt ngươi đừng có mơ. Thanh Giật nổi giận, nữ thí chủ, hiện tại Bần Tăng tặng ngươi một phen tạo hóa. Nằm xuống cười nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách nhỏ. Ta không cần, Thanh Giật bĩu môi, đây chính là đại tạo hóa, bỏ lỡ ngọn núi này, sẽ không có ngôi miếu này nữa đâu. Đường Tăng nghiêm túc nói, Thanh Giật chu môi, mặc dù vẫn chưa tin, nhưng nàng vẫn không kìm lòng được mà cầm lấy quyển sách nhỏ kia, mở ra một chút nhất thời mặt đều đen. Bởi vì trên quyển sách nhỏ này chỉ là vài chiêu kiếm đơn giản nhất, hơn nữa mặt trên còn có chữ miêu tả, đây là phương pháp tu luyện kiếm thuật trụ cột nhất. Hòa thượng chết tiệt ngươi đùa bỡn ta. Thanh Giật tức giận, ngươi thử làm một lần theo mặt trên đi. Đường Tăng mỉm cười nói. Không cần, ngươi chắc chắn chứ. Đường Tăng tựa như cười mà không phải cười hỏi. Thanh Giật cau mày, cảm giác nụ cười Đường Tăng có chút không bình thường, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là làm theo, đang ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu, cùng lắm là bị đùa bỡn như con khỉ thôi, hừ hừ. Trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Giật lấy ra kiếm của mình, giống như phát tiết mà thi triển kiếm pháp cơ bản ở trên quyển sách nhỏ kia một lần. Có điều khi nàng chuẩn bị thu kiếm, nhưng lại cảm nhận được một luồng kiếm khí bùng nổ từ mũi kiếm bay ra. Kiếm khí trong nháy mắt bổ ra một vết nứt dài hơn 20 mét trên mặt đất phía trước, dễ dàng như cắt đậu phụ. Chuyện này, Thanh Giật giật này cả mình, tại sao lại như vậy? Phải biết đây chỉ là kiếm khí mà thôi, cũng không phải là pháp lực, càng không phải là ánh kiếm, nhưng uy lực lại đáng sợ như vậy, tia kiếm khí vừa nãy tuyệt đối có thể giúp Thanh Giật đánh giết một cường giả cùng đẳng cấp. Nếu như Bần Tăng không đoán sai, có lẽ ngươi chưa từng tu luyện qua kiếm pháp cơ bản phải không? Đường Tăng cười hỏi, tất cả kiếm pháp của bản cô nương đều là kiếm pháp cao cấp, làm sao có thể tu luyện loại kiếm pháp rác rưởi kia? Thanh Giật khinh thường nói, vấn đề chính là ở đây, ngàn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân, người ngay cả kiếm pháp trụ cột nhất đều chưa từng tu luyện qua, mà lại đi tu luyện kiếm pháp cao cấp, thiên phú kiếm đạo của ngươi rất cao, tu luyện ra kiếm ý cũng rất thuần túy, nhưng ngươi lại không thể nắm giữ những kiếm khí kia. Đường Tăng nói, loại kiếm pháp cơ bản này là rác rưởi với người khác, nhưng đối với ngươi, lại khác rồi. Ta đã nói hết, Đường Tăng khẽ mỉm cười, sau đó cưng chiều sờ sờ đầu Tằng Tiểu Muội, mang theo Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan tiến vào biệt thự. Góc truyện audio.com, cách đó không xa, phía sau Thanh Giật khiếp sợ nhìn bóng lưng Đường Tăng. Hắn dĩ nhiên chỉ dùng một bộ kiếm pháp cấp thấp liền có thể khiến thực lực của ta tăng lên vài lần, chuyện này thật không thể tin được. Thanh Giật biết sư phụ mình Trấn Nguyên Đại Tiên không giỏi về dạy bảo đồ đệ, thậm chí sư phụ nàng nói, bọn họ muốn tu luyện cái gì, thì tự đi vũ kỹ các tìm võ kỹ mà mình thích. Sư phụ nàng chỉ cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn họ, số lần chân chính chỉ điểm bọn họ có thể nói là rất ít ỏi. Bây giờ nhìn quyển kiếm pháp không thể cơ bản hơn nữa này, Thanh Giật lại cảm thấy có một cánh cửa lớn hoàn toàn mới đã mở ra, rộng rãi sáng sủa, nàng có linh cảm, nếu để cho Đường Tăng chỉ điểm nàng tu luyện, tốc độ tu luyện của nàng tuyệt đối sẽ nhanh hơn bao giờ hết. Quyển kiếm pháp cơ bản kia là Đường Tăng đã dùng 300 điểm kinh nghiệm đổi từ bên trong hệ thống. Mặc dù chỉ là kiếm pháp trụ cột nhất, nhưng dù sao cũng là kiếm pháp tu tiên, cho nên vẫn có chút đắt, bởi vì loại kiếm pháp này có thể truyền thừa xuống, dù sao cũng có tác dụng hơn một cái pháp khí. Sở dĩ làm như vậy, Đường Tăng cũng đã trải qua đắn đo suy nghĩ, thiên phú Thanh Giật phi thường kinh người, 18 tuổi cũng đã tu luyện tới cấp 25, hơn nữa còn tu luyện ra kiếm ý. Bồi dưỡng thêm chút nữa, sau này tuyệt đối có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, dung mạo Thanh Giật đẹp đẽ như vậy, đương nhiên phải giữ lại để chính mình hưởng dụng rồi, hiện tại trả giá ít như vậy, lại đổi được hảo cảm của nàng, sau này mới thuận tiện làm gì đó a. Sau khi thân thiết một phen với Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, Đường Tăng liền rời đi tiên giới tùy thân, đồng thời cũng đưa Bạch Cốt Tinh đi suốt đêm. Cách chương.